Hành trình đi tìm cha của Telemach. Nữ thần Athena vô cùng hồ hởi. Nàng lập tức bay ngay từ đỉnh Olympia cao ngất xuống hòn đảo Ithac, quê hương của người anh hùng có nghìn mưu trí Ulix. Nàng giả dạng là một người khách lạ, vua của xứ Taphos, tên là Mantes, đi vào cung điện của Ulix. Tình cảnh gia đình Ulix lúc này thật là rắc rối. Lợi dụng việc Ulix vắng nhà quá lâu, những chàng trai quý tộc trên đảo ngày ngày đến thúc ép vợ Ulix. Nàng Penelope khôn ngoan, phải chọn lựa một người trong bọn chúng để tái giá. Bọn chúng đến nhà Ulix, sai gia nhân của Ulix giết lợn, giết cừu, giết bò, dọn tiệc. Chúng chè chén say sưa hết ngày này qua ngày khác, chờ đợi Penelope trả lời. Trước tình thế bị thúc ép căng thẳng như vậy, Penelope đành phải trả lời bọn cầu hôn. Nàng sẽ kén chọn trong số 108 chàng trai quý tộc đây một người xứng đáng nhất để làm chồng mình. Nhưng nàng xin với các vị cầu hôn đầy nhiệt tình này, hãy cho phép nàng dệt xong tấm vải liệm cho bố chồng nàng, là cụ già Laertes đang gần đất xa trời. Có làm xong nghĩa vụ với ba chồng, nàng mới yên tâm tái giá. Bằng không nàng sẽ mang tiếng xấu với bà con họ hàng trên đảo Ithac. Các vị cầu hôn đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu khôn ngoan đó của nàng Penelope. Nàng Penelope bắt tay vào dệt tấm vải liệm cho bố chồng. Ban ngày nàng dệt, nhưng ban đêm lại sai nữ tỳ đốt đuốc để nàng tháo gỡ tấm vải ra. Cứ như thế, nàng dệt mãi, suốt 3 năm ròng mà tấm vải vẫn không xong. Nhưng đến năm thứ 4 thì bọn cầu hôn do được một tên nữ tỳ phản bội báo cho biết liền ập đến bắt quả tang. Chúng khiển trách Penelope và buộc nàng phải dệt cho xong tấm vải mặc dù lòng nàng không muốn chút nào. Giờ đây đã đến lúc Penelope không thể lẩn tránh việc trả lời bọn cầu hôn. Ngay cha mẹ nàng cũng thúc giục nàng tái giá bởi vì các cụ không tin là Ulysses còn sống để trở về. Ngày nay trong văn học thế giới có thành ngữ là công việc của Penelope hoặc tấm vải của Penelope để ám chỉ một việc làm cần cù, kiên nhẫn, hoặc để chỉ một việc làm cần cù kiên nhẫn nhưng không đem lại một kết quả, một lợi ích gì. Khi nữ thần Athena đặt chân lên trước cửa cung điện của Ulix thì nàng thấy bọn cầu hôn đang ngồi chơi ở trước sân. Các gia nhân đang dọn tiệc. Telemach là người đầu tiên trông thấy nữ thần Athena dưới dạng một người khách lạ từ phương xa tới. Cậu vội chạy đến niềm nở chào khách và mời khách vào dự tiệc. Bọn cầu hôn bước vào bàn tiệc ngồi thành một hàng dài trên các ghế tựa. Sau khi ăn uống no say, chúng ra lệnh cho nghệ nhân Phemios ca hát để cho bữa tiệc thêm vui. Chính trong lúc đó, lúc bọn cầu hôn đang mải mê nghe hát, Telemach mới ghé sát vào tai Mantes, kể cho người khách lạ từ phương xa tới biết tình cảnh gia đình của mình. Và cũng chỉ đến lúc này, cậu mới hỏi tên tuổi, lai lịch của vị khách quý này. Khách tự xưng là Mantes, cai quản những người Taphos, xưa kia đã từng quen biết giao thiệp với Ulix. Khách tỏ vẻ ngạc nhiên trước hình dáng và khuôn mặt của Telemach, sao mà giống hệt như người cha danh tiếng của cậu. Trước tai họa đang đe dọa gia đình Ulix, bọn cầu hôn phá hoại tài sản thúc ép Penelope phải lựa chọn một người trong bọn chúng để tái giá. Còn Penelope thì thân cô thế cô, không biết nương tựa vào ai để bên vực, nên cũng không dám khước từ ý định của bọn cầu hôn và cũng không có gan đương đầu với chúng. Đòi chúng phải chấm dứt những hành động ngang ngược này, Mantes khuyên Telemach hãy triệu tập đại hội nhân dân, tuyên bố cho mọi người biết ý định của mình. Đòi bọn cầu hôn chấm dứt việc phá hoại tài sản, thúc ép Penelope, Mantes còn khuyên Telemach nên sắm sửa thuyền bè để lên đường đi Pylos, xứ sở của lão vương Nestor và Spark, đô thành của người anh hùng Menelas, để hỏi thăm tin tức về người cha thân yêu của mình. Khuyên bảo Telemach xong, nữ thần Athena dưới hình dạng Mantes liền vụt biến đi như một con chim. Nàng vội vã ra đi, khước từ cả tặng phẩm của Telemác dâng nàng để bày tỏ lòng hiếu khách và biết ơn những lời dạy bảo khích lệ của nàng. Tuy nữ thần không ở bên Telemác được bao lâu, song nàng đã đặt vào trái tim cậu sự dũng cảm, lòng quả quyết và nỗi nhớ thương người cha gia diết. Thấy vị khách của mình ra đi vội vã và kỳ diệu như vậy, Telemác vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên. Cậu ngẫm nghĩ và chợt hiểu ra rằng đó là một vị thần đã đến để truyền phán cho mình những điều chỉ dẫn quý báu. Sáng hôm sau, Telemác cho truyền lệnh đi khắp đảo, triệu tập những người Achaean tóc dài đến quảng trường họp. Chẳng mấy chốc nhân dân đã kéo nhau đến tụ tập đông đủ. Telemác đi đến cuộc họp với dáng điệu uy nghi, đẹp đẽ như một vị thần. Cậu cầm sẵn trong tay một ngọn lao đồng và theo sau cậu là hai con chó to lớn, đẹp đẽ, đi theo hộ tống. Mọi người đều dõi nhìn theo cậu, cho đến khi cậu ngồi vào chỗ của Ulysses thường ngồi trong các cuộc hội nghị xưa kia. Cuộc họp bắt đầu. Cụ già Aegyptos đứng lên khai mạc. Hỡi nhân dân Ithac, xin hãy nghe ta nói. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày thủ lĩnh Ulysses chúng ta xuống thuyền lên đường sang thành Troa tham dự chinh chiến. Chúng ta chẳng có họp hành gì. Hôm nay chúng ta được triệu tập đến đây để làm gì? Ai ra lệnh? Liệu có một ai đó đem lại một tin tức chắc chắn gì về hành trình trở về của đoàn chiến thuyền chúng ta dưới sự chỉ huy của Ulysses không? Hay là chúng ta đến đây để bàn luận về một điều công ích gì khác? Dù sao thì ta cũng nghĩ rằng người triệu tập cuộc họp này thật là nhiệt thành và khôn ngoan. Cầu xin thần Zeus ban cho hội nghị sự thành công tốt đẹp, kết quả mỹ mãn. Telemác đứng lên giữa hội nghị, tay cầm cây vương trượng. Cậu cất tiếng nói dõng dạc, tố cáo bọn cầu hôn đã phá hoại tài sản của gia đình cậu, thúc ép mẹ cậu phải tái giá. Cậu tiếc rằng không có người nào như Ulysses đứng ra để binh vực cho gia đình cậu. Còn riêng cậu, chưa đủ sức lực và tài năng để làm việc đó. Telemác xin nhân dân Ithac bảo vệ gia đình cậu và ngăn chặn hành động bạo ngược lộng hành của bọn cầu hôn. Cậu cầu khấn thần Zeus là đấng phụ vương của thế giới Olympia và nữ thần Temis uyên thâm, là người đã triệu tập giải tán cuộc hội họp của nhân dân bên vực gia đình cậu để chấm dứt nỗi đau thương của gia đình cậu. Telemác nói với một nỗi tức giận ghê gớm trong tim, nước mắt giàn giụa. Nói xong thì cậu vứt cây vương trượng xuống đất và ngồi xuống. Toàn thể nhân dân đều thương cảm cho tình cảnh gia đình của người anh hùng Ulysses này. Không một ai dám đứng lên dùng những lời lẽ thô bạo để đáp lại sự tố cáo của Telemác bên vực bọn cầu hôn. Chỉ có tên cầu hôn tên là Antinous là người dám đối lại. Hắn tuyên bố, những chàng trai quý tộc người Achaean đi cầu hôn sẽ nhất quyết không rời bỏ cung điện của Ulysses, chừng nào mà nàng Penelope không từ bỏ ý định lừa dối họ. Và nếu Penelope cho đến lúc này còn nuôi hy vọng có thể lừa dối được họ thì quả thật sự tính toán đó không đúng chút nào. Hắn đòi Telemác phải dẫn mẹ đến hội nghị này. Bắt mẹ phải chọn một người đàn ông Achaean mà bà ta ưng ý làm chồng. Chừng nào mà Penelope chưa quyết định thì chừng đó những người Achaean cầu hôn còn tiếp tục đến ăn uống, chè chén tại cung điện của Ulysses. Telemác vô cùng phẫn nộ trước thói ngạo mạn của Antinous. Cậu khấn thần Zeus, xin thần chứng kiến cho hành động vô đạo của bọn cầu hôn và xin thần hãy trừng trị tội ác đó. Từ đỉnh Olympia cao ngất bốn mùa mây phủ, thần Zeus nghe thấy hết những lời cầu xin của Telemác. Lập tức, thần liền phái ngay hai con chim đại bàng lao về phía đảo Ithac nơi đang diễn ra cuộc hội nghị nhân dân. Từ đỉnh núi cao chót vót, hai con chim bay đi nhanh như gió thổi, phút chốc đã tới quảng trường và phóng những tia mắt dữ tợn xuống hàng bao cái đầu, đang ngẩng lên nhìn chúng, như muốn gieo chết chóc xuống. Thế rồi hai con đại bàng bỗng đâm bổ vào nhau, dùng mỏ nhọn móng sắt cắn xé nhau, máu chảy đầm đìa. Sau đó chúng biến mất sau những mái nhà và đô thành cao ngất trước sự ngạc nhiên và lo sợ của mọi người. Lúc đó lão anh hùng Halitherides là con trai của Mastor đứng lên, cất tiếng nói dõng dạc trước hội nghị. Lão cho biết đó là điềm báo cho Ulysses sẽ trở về và sẽ trừng trị những kẻ đã xúc phạm đến gia đình mình. Vợ con mình đã bị phá hoại tài sản. Lão kêu gọi mọi người, hãy tìm cách ngăn chặn chấm dứt thói bạo ngược của những kẻ cầu hôn. Những bọn cầu hôn không nghe lời khuyên nhủ của lão. Tên cầu hôn Orimac lại còn nhạo báng cụ, đuổi cụ về nhà mà trổ tài tiên đoán, bói toán cho các con cụ. Chưa hết, tên cầu hôn Leocrit còn ngỗ ngược. Hắn thách thức đe dọa, nếu như Ulysses may mắn còn sống sót mà đặt chân lên mảnh đất y tắc này, với hy vọng đánh đuổi được những người Achaean cầu hôn, khôi phục lại quyền thế và tài sản, thì ngày trở về của Ulysses chẳng phải là ngày vui mừng của cảnh đoàn tụ với gia đình. Một mình Ulysses không thể nào địch được những chàng trai Achaean cầu hôn. Ngày đó chỉ có thể là ngày kết thúc số phận của Ulysses một cách nhục nhã, và Leocrit ra lệnh cho hội nghị phải giải tán. Thế là hội nghị nhân dân chẳng giúp đỡ được chút gì cho Telemach cả. Những tiếng nói chân thành, thẳng thắn, bên vực Telemach đều bị những tên cầu hôn hung hãn trấn áp. Ngay việc Telemach xin cấp một con thuyền với 20 tay chèo để đi hỏi thăm tin tức về người cha thân yêu của mình, nếu đích thật người đã chết thì cậu sẵn sàng để mẹ cậu đi lấy chồng cũng không được. Tình cảnh này thật là hỗn loạn. Bọn cầu hôn lại kéo nhau về cung điện của Ulysses dè chén tiệc tùng, còn những người Achaean khác, ai về nhà người ấy, riêng Telemach rất buồn rầu. Cậu một mình đi ra bờ biển có bãi cát trắng dài, giơ tay lên trời cầu khấn nữ thần Athena giúp đỡ. Nghe tiếng Telemach cầu khấn, nữ thần Athena có đôi mắt sáng lung lanh liền hiện ra cách Telemach không bao xa. Nữ thần hóa mình thành măng to, một người bạn không thể chê trách được của Ulysses. Ulysses trước khi xuống thuyền lên đường sang thành Troa đã tính cẩn nhờ cậy giao phó cho măng to trông nom gia đình hộ mình. Nữ thần Athena dưới hình dạng măng to khuyên Telemach hãy để mặc bọn cầu hôn. Sự hỗn sược ngạo mạn của chúng sẽ chỉ làm cho ngày tận số của chúng đến gần mà thôi. Nữ thần hứa sẽ lo liệu thuyền bè cho cuộc hành trình của Telemach. Trở về nhà, Telemach gọi người vú nuôi già Oricle đến nói cho bà biết ý định đi tìm cha của mình. Cậu giao cho bà trách nhiệm trông nom, săn sóc người mẹ kính yêu của cậu và phải hết sức giữ kín chuyện cậu ra đi. Vú già Oricle van xin Telemach hãy từ bỏ ý định đó. Bà lo lắng cho tính mạng của cậu. Người con trai của Ulysses danh tiếng lẫy lừng, nhưng không gì cản trở được ý chí của Telemach cả. Trong khi đó thì nữ thần Athena biến mình thành Telemach đi vào thành phố. Nàng gặp người này, người khác, bắt chuyện với họ, cổ vũ họ tham gia vào cuộc hành trình đi hỏi thăm tin tức của Ulysses. Nàng đã đến gặp Noemon. Noemon là người con trai danh tiếng, mượn một con thuyền, và Noemon đã sẵn sàng cho nàng mượn. Khi mặt trời lặn, đường phố chìm trong bóng tối, nữ thần Athena bèn kéo con thuyền ra bờ biển. Cùng lúc đó, những tay chèo sẵn lòng tham dự cuộc hành trình với Telemach lần lượt đến tụ tập bên con thuyền. Xong việc đó, nữ thần Athena lại trở về cung điện của Ulysses. Bằng tài năng và pháp thuật của mình, nàng lọt vào cung điện mà không ai nhìn thấy. Nàng đội xuống mi mắt của bọn cầu hôn cơn buồn ngủ nặng trĩu. Và thế là bọn cầu hôn rượu uống say mềm, buông tay khỏi cốc, ngật ngà ngật ngưỡng đứng dậy trở về nhà trong thành phố để ngủ. Chúng chỉ vừa mới nằm vật xuống giường là ngủ say như chết vậy. Nữ thần Athena dưới hình dạng và tiếng nói của măng to bèn đến gọi Telemach lên đường. Ở bờ biển các tay chèo đã sẵn sàng. Telemach tới thuyền cho mọi người chuyển lương thực xuống thuyền. Khi mọi việc xong xuôi, nữ thần Athena dưới hình dạng măng to dắt tay người con trai của Ulysses xuống thuyền. Nữ thần ngồi ở đằng lái, còn Telemach ngồi kề bên. Thuyền rời bến, Một cơn gió tuyệt diệu do nữ thần Athena khơi lên đã đưa con thuyền lướt nhanh ra giữa biển khơi mênh mông sóng nước. Tới Pylos. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa rời mặt biển bao la, leo lên vòm trời bát ngát để chiếu sáng cho thế giới thần thánh và mặt đất đen của những người trần thế đang sống, thì con thuyền của Telemach vừa cập bến. Đây là bến cảng của đô thành Pylos, một đô thành được xây dựng kiên cố của Nestle, người đã sinh ra lão vương Nestor. Telemach đến vào lúc những người dân thành Pylos đang làm lễ hiến tế trọng thể, giết những con bò mộng đen, dâng vị thần lay chuyển mặt đất. Bodeidon ngay trên bờ biển. Họ bày 9 hàng ghế, mỗi hàng xếp 500 người ngồi, và đặt trước 9 hàng ghế 9 con bò mộng. Gia nhân đông đúc đang tiếu tích bưng các món ăn thịnh soạn lên, phục vụ cho bữa tiệc linh đình hiếm có này. Người ta vừa ăn món lòng bò cực ngon, vừa nướng, đốt những đùi bò để hiến dâng các vị thần. Bất tử, ngự trị trên bầu trời cao xa, mùi khói thơm phức bốc lên ngào ngạt. Con thuyền của Telemach cập bến. Nữ thần Athena dưới hình dạng mang to đi trước, nối bước theo sau là Telemach. Khi những người dân của đô thành Pylos kiên cố nhìn thấy những người khách lạ đang đi về phía bàn tiệc của mình, họ vội, dù chẳng ai bảo ai, đứng lên chạy tới trước mặt các vị khách, nghiêng mình thi lễ và trân trọng kính mời các vị khách vào dự tiệc. Pisistrat là con trai của lão vương Nestor, đích thân cầm tay hai vị khách mời vào ngồi trên ghế có trải những bộ lông cừu mềm xốp như là cát trên bờ biển. Ở chính ngay giữa em mình và cha mình, tự tay người rót rượu vang vào một chiếc cốc vàng. Pisistrat trân trọng dâng lên vị khách Mentor mà thực ra là nữ thần Athena, chí tôn chí kính, bởi vì trong hai vị khách quý, Mentor là người cao tuổi hơn. Nữ thần Athena đón nhận cốc rượu từ tay Pisistrat, lắng nghe những lời mời trân trọng với một vẻ hài lòng. Nàng đã cầu khấn thần Poseidon ban hạnh phúc cho lão vương Nestor và các con trai của lão, cùng với thần dân của lão, cầu khấn thần Poseidon giúp đỡ cho cuộc hành trình Telemach đi đến nơi về đến chốn, bình an vô sự. Sau khi các vị khách quý đã ăn uống no nê rồi, lúc đó thì lão vương Nestor là người điều khiển chiến xa mới cất tiếng hỏi các vị khách. Thưa các vị khách quý, giờ đây các vị đã ăn uống no say rồi và như vậy lúc này chúng tôi xin được phép hỏi. Các vị hẳn không có chút gì khiếm nhã. Hỏi các vị khách quý, xin các vị cho chúng tôi biết quý danh của các vị. Các vị là ai? Các vị từ phương nào đến vậy? Các vị đến đây vì công việc gì? Hay là... các vị chỉ là những người lên đên trên mặt biển, không mục đích dấn thân vào nghề ăn cướp biển hiểm nghèo, phung phí đời mình và đem lại bao tai họa cho những người khác. Telemach đứng lên, trân trọng đáp lại. Nữ thần Athena đã làm cho trái tim của cậu trở nên bạo dạn và cứng cỏi. Nghe Telemach kể rõ mục đích của cuộc hành trình, lão vương Nestor hết sức cảm động và vui mừng. Vì cụ không ngờ lại có ngày cụ lại gặp đứa con trai của người anh hùng Ulysses danh tiếng lẫy lừng, một đứa con giống cha in như đúc, cả về hình dáng lẫn vẻ nhanh nhẹn hoạt bát thông minh. Lão vương Nestor kể cho Telemach nghe về cuộc hành trình của những vị dũng tướng Hy Lạp từ Troa trở về. Những chiến công và những tai họa. Nhưng về Ulysses thì lão vương không biết một chút tin tức gì. Cụ già bày tỏ sự thông cảm trước tình cảnh gia đình Ulysses đang bị bọn cầu hôn quấy nhiễu. Không biết giúp đỡ gì hơn, lão vương Nestor khuyên Telemach nên đến đô thành của Sparta hỏi thăm vua Menelaus. May ra có thể biết được chút ít tin tức về người cha thân yêu của cậu. Cụ tin chắc rằng các vị thần bất tử và đặc biệt là nữ thần Athena, người con gái của Zeus, sẽ phù hộ giúp đỡ Telemach hỏi thăm tin tức về Ulysses. Chiều hết, đêm đến, Telemach xin phép lão vương Nestor xuống thuyền lên đường. Nhưng lão vương không để cho Telemach ra đi. Nữ thần Athena dưới hình dạng măng to khuyên Telemach nên nghỉ lại, còn mình thì sẽ ngủ ở thuyền để sáng sớm mai phải đi tới xứ sở của những người cô côn dũng cảm đòi một món nợ lâu ngày. Nàng khuyên Telemach nên dùng ngựa để đi tới đô thành Sparta. Nói xong, măng to mà thực ra chính là nữ thần Athena vụt biến thành một con chim ưng và biến mất trước sự kinh ngạc của những người Pylos. Lão vương Nestor được linh tính báo trước cho biết đó chính là nữ thần Athena, con của Zeus. Cụ liền giơ tay lên trời cầu khấn. Sáng hôm sau, khi nàng rạng đông có những ngón tay hồng vừa xòe ra trên mặt biển thì cũng là lúc lão vương Nestor tỉnh dậy. Cụ triệu tập thần dân đến hội họp để làm một lễ hiến tế nữ thần Athena, người con gái vĩ đại của Zeus. Tiếp đó cụ sai gia nhân sắm sửa một chiếc xe đồng bóng nhoáng và những con ngựa khỏe mạnh, cùng với lương thực cần thiết để đưa Telemach sang đô thành Sparta. Đích thân, Pisistratus, người đã từng chỉ huy các chiến binh, cầm cương đánh xe đưa Telemach đi. Xe đi từ sáng sớm, cho nên chiều tối thì tới đô thành Phe, dưới quyền trị vì của người anh hùng Theoclex, con trai của Otilok, là cháu của Anphê. Hai người xin nghỉ lại ở đô thành Phe. Hôm sau thì họ lên đường. Đi hết ngày hôm ấy thì họ mới tới một vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, lúa mì tươi tốt, nồm đến thích mắt thỏa lòng. Đó là vùng đồng bằng Lacedemon. Khi bóng tối trùm xuống thì cỗ xe đã vào tới giữa đô thành Sparta. Đến Sparta. Pisistratus và Telemach đến cung điện của vua Menelaus ở đô thành Sparta vào lúc đang có cuộc vui vô cùng tưng bừng, náo nhiệt và trọng thể. Đó là lễ cưới của đôi trai gái Neoptolem với Hermione và Megapanthes, con gái của Elector. Neoptolem là con trai của người anh hùng danh tiếng Achilles. Hồi còn đánh nhau ở thành Troa, chủ tướng Menelaus cảm phục trước tài năng và dòng dõi của chàng, đã hứa sau này khi chiến thắng sẽ gả con gái cho chàng. Còn Megapanthes to khỏe không phải là con trai của Helen. Các vị thiên thần không cho nàng Helen sinh nở đứa con nào thêm nữa. Chàng là con trai của một nữ nô lệ, vợ lẽ của Menelaus. Tiệc cưới đang diễn ra tưng bừng náo nhiệt, thì Pisistratus và Telemach tới. Họ dừng xe trước cửa cung điện. Người đầu tiên trông thấy họ là Etonos, một gia nhân nổi tiếng là khỏe mạnh tháo vát của Menelaus. Thấy khách lạ, Etonos vội chạy vào bàn tiệc, đến bên chủ trình báo. Xin chủ cho biết liệu có nên tháo ngựa ra cho họ, mời họ vào nhà, hay chỉ cho họ đến một nhà khác, ở đó thì họ sẽ được đón tiếp niềm nở. Nghe Etonos trình báo như vậy, Menelaus giận dữ, mắng. Hễ Etonos, con trai của Betos kia. Từ xưa đến nay, Mỹ có phải là một đứa con ngu ngốc đâu mà bây giờ Mỹ ăn nói hàm hồ như là một đứa trẻ con. Biết bao lần trước khi trở về, chúng ta chẳng được ăn bánh mì của những người khác hay sao? Thôi, hãy ra tháo ngựa khỏi xe của khách và đưa khách vào đây dự tiệc đi. Telemach và Pisistratus bước vào cung điện. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên và thán phục trước vẻ lộng lẫy của tòa lâu đài này, một tòa lâu đài mà từ xưa đến nay họ chưa từng bao giờ nhìn thấy. nào là cột vàng, cột bạc, cột đồng sáng nhoáng. Nhìn lên trần nhà có thể nói chẳng qua, tưởng chừng như là mặt trời mặt trăng thay phiên nhau rọi sáng vào đó vậy. Sau khi ngắm nghía thỏa thuê, hai người đi vào phòng tắm, những phòng tắm rất lịch sự để tẩy rửa hết bụi bặm của hành trình. Những nữ tỳ phục vụ họ, lấy dầu thơm tắm cho họ rồi đem đến cho họ những bộ áo mới tinh, đẹp đẽ. Khi đó họ mới bước ra ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh chủ tướng Menelas dự tiệc. Một nữ tỳ đem nước đến cho các vị khách rửa tay trước khi ăn. Từ một chiếc bình vàng, nữ tỳ dội nước lên tay các vị khách quý, hứng dưới là một cái chậu bạc. Người ta dâng các vị khách quý những dĩa thịt bò, thịt dê, thịt cừu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, rượu và những cốc rượu bằng vàng. Chủ tướng Menelas nâng cốc mời khách. Nào, xin mời các vị. Xin mời các vị hãy ăn no say đi. Lát nữa khi tiệc rượu đã tàn thì chúng tôi mới xin phép hỏi các vị là ai và ở đâu đến. Dòng máu cao quý của các cụ nhà ta trong con người của các vị hẳn chưa suy thoái chút nào. Các vị thuộc dòng dõi của những vị vua mang cái vương trượng vốn là con của thần Zeus. Bởi vì chúng tôi thiết nghĩ là những kẻ đê hèn thì chẳng thể sinh ra được những đứa con cao thượng này. Telemach vẫn chưa hết nỗi kinh ngạc và thán phục trước cảnh tượng nguy nga của tòa lâu đài. Cậu ghé vào tai Pisistratus nói rằng: cậu chưa từng nhìn thấy ở đâu mà có một cái tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, giàu có đến mức như thế. Hẳn chỉ có cung điện của thần Zeus mới có thể vượt được tòa lâu đài này. Nhưng Menelas nghe thấy những lời nói đó, ông mỉm cười và bảo cậu: không một người trần thế nào lại có thể sánh đọ được với thần Zeus cả. Bởi vì nơi ở của đấng phụ vương Zeus và những của cải của người là bất tử, là vĩnh viễn. Menelas kể lại những của cải mà ông đã chất xuống thuyền đem từ thành Troa, vượt bao nỗi gian truân nguy hiểm suốt 7 năm trời mới trở về được đến quê hương. Cuộc đời ông sự giàu có chẳng làm cho ông sung sướng. Ông thương nhớ, khóc thương cho các chiến hữu của mình đã bỏ mình trên đồng bằng Troa. Năm tháng đã qua đi, nỗi nhớ thương cũng nguôi dần. Nhưng có một người trong số các chiến hữu của ông làm ông lúc nào cũng nhớ thương day dứt, khiến ngày quên ăn, đêm quên ngủ là người anh hùng Ulysses. Người anh hùng đã phải chịu nhiều đau khổ hơn bất cứ một người Achaean nào khác. Cho đến nay, bao năm qua rồi mà ông vẫn không biết người bạn thân thiết của mình còn sống hay là chết. Nghe Menelas kể chuyện nhắc đến cha mình, Telemach xúc động, không cầm được nước mắt. Cậu cúi đầu xuống, đưa vạt áo ra che mặt. Nhưng Menelas đã nhìn thấy, ông biết mình đã gây ra nỗi xúc động cho cậu bé và ông nhận ra rằng cậu chính là Telemach con của Ulysses. Bởi vì về khuôn mặt và hình dáng thì cậu giống như in, như đúc là Ulysses vậy. Đang khi ấy, nàng Helen và ông đi tới. Nàng hỏi chồng về lai lịch những vị khách quý và nàng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy trong hai người có một người rất giống Ulysses, hẳn rằng phải là Telemach, con trai của Ulysses. Nghe Helen nói với chồng như vậy, Pisistratus bèn đứng lên đáp lại. Chàng bảo: đúng là Telemach đang ở trước mặt mọi người. Và chàng lúc này bèn xưng danh, lai lịch, kể rõ cho Menelas và Helen nghe tình cảnh gia đình Ulysses. Hai vợ chồng đều vô cùng mừng rỡ. Menelas kể cho mọi người biết chiến công của Ulysses trong cuộc chiến tranh Troa, cùng với biết bao khó khăn mà các dũng tướng Hy Lạp đã gặp phải. Telemach càng nghe, càng nhớ thương người cha danh tiếng của mình. Nước mắt của cậu trào tuôn lên má. Pisistratus cũng khóc vì nhớ thương người anh ruột của mình là dũng tướng Antilochus đã bỏ mình nơi chiến địa. Menelas cũng không tránh khỏi xúc động nghẹn ngào. Khi ấy nàng Helen bèn bỏ vào cốc rượu mỗi người một viên thuốc tiên mà xưa kia nàng được hoàng hậu Polydama ở Ai Cập trao tặng. Thứ thuốc thần diệu này hễ ai uống vào thì trong người có bao nhiêu nỗi sầu muộn ưu tư đều tan biến hết. Thậm chí trái tim nguội tắt cả nỗi xúc động trước những cảnh đau thương tan tóc. Bằng cách ấy thì Helen chấm dứt được nỗi nhớ thương, luyến tiếc đau xót của chồng mình và hai vị khách quý. Sáng hôm sau, khi nàng rạng đông có những ngón tay hồng vừa xòe ra trên bầu trời ban mai, thì Menelaus đã dậy và tìm đến phòng ngủ của Telemach. Lúc này ông ấy hỏi Telemach mục đích của cuộc hành trình thăm viếng này. Được Telemach nói cho biết, ông bèn kể tiếp những nỗi gian truân vất vả của ông trên đường trở về đô thành thân yêu Spark. Ông kể cho Telemach biết chính ông được thần biển Prote cho biết Ulysses bị nàng Nanfer Calypso giữ lại ở đảo Ogygi. Biết được tin tức về người cha thân yêu của mình, Telemach rất hài lòng. Cậu xin phép Menelaus cho mình ra về. Nhưng Menelaus khuyên Telemach nên nán lại ít ngày nữa để ông có dịp bày tỏ tấm lòng quý mến của ông đối với người con trai của Ulysses. Và những cuộc hội hè yến tiệc là mở ra tưng bừng để thiết đãi những người khách quý. Trong khi đó thì ở Ithac, bọn cầu hôn vẫn tiếp tục đến gia đình Ulysses hạch sách nhũng nhiễu, người anh hùng Noemon con của Phronios, chờ đợi mãi mà không thấy Telemach đem thuyền về trả lại cho mình. Chàng bèn đến hỏi bọn cầu hôn. Vì lẽ đó bọn cầu hôn biết được Telemach đã lên đường đi Pylos từ lâu. Chúng tỏ vẻ lo ngại về chuyến đi này. Rất có thể Telemach đến Pylos và Spark để cầu xin sự giúp đỡ. Tên cầu hôn Antinous quyết định phải tìm mọi cách thanh trừ Telemach ngay. Hắn xin mọi người cấp cho hắn một con thuyền với 20 chiến sĩ để đi mai phục. Đón đường Telemach trở về ở quãng biển giữa đảo Ithac và đảo Samos. Biết chuyện này, Penelope vô cùng lo sợ. Theo lời khuyên của bà vú già Oricle, nàng dâng lễ vật lên nữ thần Athena và cầu xin sự giúp đỡ. Nữ thần liền sai vong hồn Iphitime, là chị của Penelope, đến báo mộng cho Penelope biết mọi việc không có gì đáng lo ngại. Telemach nhất định sẽ sống sót và trở về. Hành trình trở về của Ulysses. Quân Hy Lạp nhờ mưu, con ngựa thành Troa của Ulysses đã chiến thắng. Các tướng lĩnh và quân sĩ tước đoạt hết của cải của những người chiến bại, chất xuống thuyền trở về quê hương. Hành trình của họ từ thành Troa trở về đất nước Hy Lạp cũng như xưa kia khi xuất chinh gặp không ít nỗi hiểm nghèo tai họa. Nhiều người đã phải gửi xác nơi biển khơi. Có người bị sóng dập gió vùi, lên đên phiêu bạt đến tận Ai Cập rồi mới về được quê hương gia đình. Có kẻ đã về tới vùng biển quen thuộc của quê hương lại sơ ý để thuyền va phải đá ngầm, chết oan, chết uổng. Biết bao nhiêu là chuyện, kể sao cho xiết. Còn những người may mắn trở về quê hương gia đình thì lại gặp phải cảnh éo le, duyên tình phai nhạt, đạo nghĩa héo hon, oan ức. Xót xa hơn, có người về đến gia đình thì lại bị vợ phản bội, tư thông với tình nhân ám hại. Biết bao nhiêu chuyện ly kỳ đau xót éo le thương tâm, biết bao nhiêu chuyện mừng mừng tuổi tuổi, bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa. Tuy nhiên, trong các câu chuyện trở về của những người anh hùng dũng tướng Hy Lạp đã tham dự cuộc chiến tranh Troa, câu chuyện trở về của người anh hùng Ulysses là ly kỳ và hay hơn cả. Người anh hùng đã nghĩ ra mưu kế con ngựa thành Troa, đã phải phiêu bạt trôi nổi suốt 10 năm trời trên mặt biển, lạc bước hết hòn đảo này, đến xứ sở khác, mất gần hết đồng đội, thuyền bè. Cuối cùng chỉ còn lại một mình trở về được tới quê hương và gia đình thân thiết. Ngay khi về đến quê hương, người anh hùng ấy cũng phải trải qua một cuộc đấu trí đấu sức với 108 tên quý tộc, mưu cướp vợ mình và quyền cai quản đảo Ithac. Homer đã kể chuyện này trong bản trường ca Odyssey, dài tới 12.110 câu thơ. Vì thế chúng ta không thể kể hết những chặng đường phiêu bạt của Ulysses trong tập sách nhỏ này.